Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 36, lầm cuộc so tài trừng phạt một địch hai. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, yêu, vậy không phải chúng ta top 8 tuệ minh sao? Thế nào mới đến nhỉ? Thật giống như đã bỏ qua tái sự rồi nha. Đột nhiên trên khán đài truyền tới một tiếng âm dương quái khí, tiếng kêu sợ hãi. Lúc đó không sao, trên khán đài chừng ngàn mười đôi con mắt quét một chút đồng loạt hướng Phi Tiên Thai lối vào nhìn. Lại, chỉ thấy Phi Tiên Thai lối vào, ở Long Hổ Đường đại đệ tử Tuệ Long dưới sự hướng dẫn. Tiểu Tuệ Minh gục đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lay động thoáng một cái sợ hãi xuất hiện ở lối vào. Ai nha, tương đương, tự Tam Thanh Tông khai tông tới nay, từng có tới chế, nhưng thật đúng là chưa có nghe nói qua vào top 8 sau đó vẫn còn ở trận đấu Nhật tới chế. Thật là một đóa kỳ lạ nha. Lại một cái thanh âm tự trên khán đài bay ra. Chính là nha, lần này hắn đăng Long Hội coi như là bạch tham gia. Nói không chừng còn phải tiếp nhận phạt nặng, đuổi ra Tam Thanh Phong cũng khó nói. Mọi người phụ họa nói, ngay cả trên khán đài chính chuẩn bị bắt đầu cuối cùng đoạt cúp chi cuộc so tài Tuệ Kiệt cùng Tuệ Quang, cũng là cả kinh, sau đó ánh mắt mang theo diễu cợt đứng ở trên đài cao. Kinh ngạc nhìn hắn, ha ha ha, thế nào, chúng ta Tuệ Minh tinh anh cuối cùng đã tới nha, ha ha ha, wow. Đột nhiên, nửa nhai nơi truyền tới một trận cười to. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, yên lặng nhìn nửa nhai nơi cười to Thanh Loan đại sư. Mỗi một người đều không dám lên tiếng, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc súng phảng phất đang ở Phi Tiên Thai dần dần nổi lên thành hình. Tuệ Bĩnh, bây giờ ngươi đã là ta Tông Long Hổ Đường đệ tử tinh anh. Ở trong hàng đệ tử hẳn lên ưu tú gương sáng tác dụng. Có thể ngươi ngược lại tốt. Lại đăng Long Hội tái sự thượng tới chế. Ngươi cái này tinh anh ta xem không muốn cũng được. Ngươi vừa tới, cái này thì đưa hắn đuổi ra khỏi tông môn. Để cho hắn xuống núi tu luyện đi đi. Giam giới điện điện chủ Đức Long đại sư đột nhiên vỗ án. Cả giận nói, dạ, chỉ thấy hai cái giam giới điện hồng bào sứ giả bước nhanh về phía trước. Ôm quyền khom người đáp. Sau đó song song một cái bay lên không lật, đã đến Tuệ Minh trước mắt, định dẫn hắn xuống núi. Xin chờ một chút, bỗng nhiên, một đạo hoành lượng thanh âm tự bản thân tịch đài truyền tới. Chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư thân đứng lên khỏi ghế, đúng là hắn đang nói chuyện. Thế nào, Ngọc Tàng đại sư chẳng lẽ là muốn xin tha cho hắn? Đức Long ánh mắt của điện chủ sắc bén tựa như đao. Lạnh lùng hỏi, ha ha, không phải là cầu tha thứ, là đề nghị đổi một phương thức trừng phạt, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Ha ha, Ngọc Tàng đại sư không nhanh không chậm nói, sau đó, tiến lên một bước, xoay người hướng về phía Thanh Loan tông chủ, ôm quyền khom người đạo, tông chủ Thánh Minh, tại hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Thanh Loan tông chủ nhàn nhạt nói, biểu tình giếng nước yên tĩnh, Tuệ Minh lại đăng Long Hội trận đấu thượng tới chế. Nói rõ quả thật đem yêu cầu hung hăng giáo huấn, mới vừa chỉ được đem bất hảo tính tình, lão hủ cho là, cứ như vậy để cho hắn xuống núi, lợi cho hắn quá rồi, bây giờ không phải là cuối cùng một trận đấu sao? Sẽ để cho hắn lấy một chọi hai. Lại còn lại hai vị đệ tử có thể tùy ý công kích. Chính là để cho bị thương tàn phế. Hoặc là lấy đem tánh mạng. Đều có thể lấy đi đến trừng phạt hiệu quả. Tông chủ ý như thế nào? Ồn ào, trên đài dưới đài một mảnh xôn xao. Ngọc Tàng đại sư từ trước đến giờ lấy hòa ái từ thiện. Chăm sóc thuộc hạ là trong tông môn người ta khen ngợi. Mọi người vốn tưởng rằng. Hắn là muốn thay Tuệ Minh cầu tha thứ đến, không nghĩ tới, so với hắn Đức Long Điện Chủ còn ác. Đây là muốn trừng trị Tử Tuệ Minh tiết tấu nha. Ai, xem ra hôm nay chính là chỗ này tiểu tử ngày dỗ nha. Nếu như tông chủ phê chuẩn lời nói, Tuệ Minh ở hai vị chân chính tinh anh trong tay, chỉ có phó đường Hoàng Tuyền. Mọi người rối rít nghị luận. Ha ha ha, được, ta đồng ý. Bất quá ta lại thêm một cái. Nếu như hắn thắng, danh đầu chính là hắn. Hắn nếu như thua, đối phương hai người đều vì danh đầu. Ha ha ha ha, Thanh Loan tông chủ cười vang nói. Ha ha ha ha, trong đám người bộc phát ra một trận cười rộ. Thanh Loan tông chủ còn thật biết nói đùa. Còn danh đầu, tiểu tử này lưu mệnh cũng khó khăn. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Ngọc Tàng đại sư la lên. Nhất thời, toàn trường dần dần yên tĩnh lại. Đột nhiên, vèo, một tiếng, một cái lam bào bóng người nhỏ bé tự lối vào nhảy lên một cái. Bước chân trước khi không một chấm một tung, vững vàng rơi vào trận đấu trên đài cao. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, một bộ tiểu lam bào, chân đạp bách nạp dày, mặt lộ vẻ ngây thơ. Không phải là Tuệ Minh, còn có thể là ai? Nếu tất cả mọi người hy vọng ta khiêu chiến hai vị sư huynh, ta đây cúng kính không bằng tuân mệnh, liền cố mà làm, gặp gỡ hai vị sư huynh. Mong rằng hai vị sư huynh hạ thủ lưu tình nha. Tiểu ánh mắt của Tuệ Minh kiên nghị nhìn chằm chằm hai vị diện mang châm chọc cùng vẻ ngạo mạn sư huynh, chậm rãi nói, hắc hắc, được rồi, sẽ để cho ngươi chậm một chút chết đi. Ha ha ha ha ha, Tuệ Quang cười to nói, ánh mắt của Tuệ Kiệt lạnh lùng, không nói một lời, chỉ là ở Tuệ Quang cười to lúc cau mày. Được, như vậy, bây giờ, ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng tuyên bố, Tuệ Minh sư đệ, ta đây cái nào cũng được mà đắc tội với. Hắc hắc, Tuệ Oang liền ôm quyền, gần vừa nói đạo, Long Du Đàm thấp xem chiêu, đột nhiên, chỉ thấy Tuệ Quang xuất nhảy lên một cái, song trưởng như đao, sau đó giống như một con giao long hồi đàm. Tự thượng xuống phía dưới tìm tòi, song trưởng lúc khép mở, xương trắng bốc hơi lên, tựa như mũi tên rời cung, hướng Tuệ Minh bắn thẳng đến đi. Tiểu Tuệ Minh mắt lạnh lẻo tựa như điện, như núi xanh thương tùng như vậy thẳng tắp đứng thẳng, mắt không hề nháy một cái nhìn hướng hắn bổ tới hai cái như đao trưởng phong gào thét tới. Không tránh không né. Chơ mắt nhìn ác liệt đôi hướng trưởng hung hăng bổ vào hắn trẻ thơ vóc người thượng. Ping, một tiếng vang lớn, chỉ thấy một bóng người hướng trên đài cao hối hả bay ngang ra ngoài, chỉ một quả đấm ở song trưởng vỗ vào thân thể đi sau ra, không có bất kỳ hoa tiếu, cứ như vậy một quyền đơn giản đánh ra. A, một đạo kêu thảm thiết vang lên ở dưới đài cao. Chỉ thấy Tuệ Quang áo quần rách nát, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt dữ tợn, máu tươi, tí tách, tự giơ lên hai cánh tay nơi giọt đi xuống. Ồn ào, dưới đài sôi sùng sục. Này tình huống gì nhỉ? Đệ một cái hiệp liền cấp tốc như vậy bị đánh xuống đài một cái. Hay lại là hai cái trong tinh anh một cái? Mọi người mơ hồ cảm giác sự tình có chút không ổn. Ngọn lửa cháy mạnh phần thiên nguyền rủa bước đầu tiên ngọn lửa cháy mạnh cầu, Tuệ Kiệt nhìn một chút dưới đài bò lồm ngồm ở địa Tuệ Quang, cũng không dám thở ơ, giơ lên hai cánh tay chấn động, hướng hai bên song song, tiếp theo song trưởng nắm chặt quyền, lưỡng đạo ngút trời ánh lửa, tự cao đài một bên, lan tràn ra, sau đó... Chỉ thấy Tuệ Kiệt giơ lên hai cánh tay chỉ về phía trước. Oanh, một tiếng vang lớn. Chỉ thấy một đạo gấu hùng đại hỏa cầu. Ở trong gió bay phất phới. Nhanh chóng lăn lộn, thẳng đến Tuệ Minh đầu. Ồ, mọi người thất kinh. Người người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này liệt viêm phần thiên nguyền rủa. Uy lực vô cùng, nhưng là thứ thiệt huyền cao giá cấp vũ kỳ a. Này Tuệ Kiệt chính là một cái nguyên tán tu đệ tử. Làm sao biết tu luyện có lợi hại như vậy vũ kỹ nha? Xem ra hôm nay Tuệ Minh hay lại là ở kiếp nạn trốn nha. Ha ha, tới mà không hướng vô lễ vậy. Tuệ Minh hét lớn, sau đó, cặp mắt lại mãnh nhắm lại. Gấu hùng đại hỏa cầu khí thế hung hăng, thiêu đốt không khí cũng đùng đùng loạn hưởng. Trong nháy mắt đã đến Tuệ Minh trước mắt, thương tùng nghênh khách, đột nhiên tiểu Tuệ Minh nhảy lên một cái. Tự giữa không trung khẽ khom người. Đầu hướng xuống dưới, song trưởng như đao, hiện lên tia tia xương trắng, ken két két, tự bán không hướng đại hỏa cầu tầng tầng chém xéo. Chỉ thấy bóng người xuống phía dưới bắn ngược mà xuống, đại hỏa cầu ở dưới song trưng lại từng tầng một bị phách lạc. Tán trên đất, cách mặt đất ba thước lúc, Tuệ Minh một con diều xoay mình, lật đem tới, đứng thẳng thân thể. Sau đó hét lớn một tiếng, đón khách, hô vù vù, chỉ thấy tán lạc tại địa hỏa viêm. Bỗng nhiên chia ra làm hai, tựa như hai cái hỏa long, hướng Tuệ Kiệt hối hả vây lồng đi. À, mọi người thất kinh, này, vậy là cái gì tình huống nhỉ? Thật là yêu nghiệt nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.